Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, nằm mơ cũng không có như thế thoải mái. Đường đội bóng hướng phía thi đấu vòng tròn quán quân giấc mộng này càng ngày càng gần thời điểm. Ý đồ mây binh căn bản không cần vì đội bóng chiến ý cùng đấu trí quan tâm. Vô luận là lão cầu thủ hy vọng nâng lên cúp vô địch được đền bù tâm nguyện. Vẫn là cầu thủ trẻ mộng tưởng nhất phi trùng thiên nghe đạt vũ bên trong. Bọn hắn đấu trí khả năng cùng tư đồ vân binh tuyệt cảnh cầu sinh bốc đồng tương xứng. Cho nên trước khi chiến đấu động viên đối với tư đồ vân binh tới nói thường thường là nhất hô bách. Ứng, hắn chỉ cần chọn cái đầu. Liền có thể phát hiện đám cầu thủ thần thái lập tức hưởng ứng. Y theo lệ cũ, tư đồ vân binh tại phòng thay quần áo cạnh cửa cùng mỗi một vị ra sân cầu thủ nắm tay. Cổ vũ tinh thần của bọn hắn. Đợi đám cầu thủ đều rời đi phòng thay quần áo về sau. Tư đồ vân binh từ cửa sổ trò chơi cho cầu thủ sử dụng thẻ bài. Cho Falcao sử dụng một chương Benzema thẻ bài. Cho Matic sử dụng một chương Tulalan thẻ bài. Cho Mauro sử dụng một chương Window thẻ bài. Cho Mongongu sử dụng một chương Puigrenier thẻ bài. Kể từ đó, tư đồ vân binh thẻ bài lại dùng sạch sẽ. Trước kia hắn còn có tồn chút thẻ bài suy nghĩ. Về sau cảm thấy giữ lại thẻ bài không bằng dùng hết tới thực sự. Không chỉ là tăng lên cầu thủ sức chiến đấu. Có thể làm cho cầu thủ cấp tốc thông qua cao cấp phát huy tranh tài thu hoạch được trưởng thành. Kinh nghiệm, đồng thời cũng có thể mang đến tối thiết thực điểm tích lũy. Giữ lại thẻ bài vì về sau chật vật tranh tài làm chuẩn bị là không sai. Dù sao nhiều lựa chọn một chút không gian, nhưng vĩ mô đến xem. Đánh thắng đội yếu là 3 phân, đánh thắng cường đội cũng là 3 phân. Làm gì chấp nhất tại nhất định phải chiến thắng cường đội đâu. Có thể đem thẻ bài sử dụng hết liền tận lực sử dụng hết. Hắn hiện tại là muốn cùng thời gian thi chạy, để đội bóng cấp tốc tăng lên. Làm xong đây hết thảy về sau, tư đồ vân binh cũng chuẩn bị rời đi phòng thay quần áo đi bên sân. Nhưng hắn trong túi điện thoại bỗng nhiên chấn động, tranh tài ngày. Điện thoại di động của hắn từ trước đến nay đều là điều yên lặng hình thức. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra ngoài ý muốn nhìn thấy Sigrid cho hắn điện báo. Tư đồ, ta lập tức muốn lên đài tẩu tú, nhưng là ta rất khẩn trương. Tư đồ vân binh nghe được nàng hơi có vẻ giọng lo âu. Lúc này mới ý thức được nguyên lai nàng lớn tú là tại Valentine ngày này tiến hành. Tư đồ vân binh đối điện thoại cười nói, ta cũng lập tức sẽ dẫn đội cùng Marseille so tài. Ta cùng Marseille chủ soái còn có chút ăn. Ta nếu bị thua sẽ thật mất mặt. Hiện tại ta lại một chút đều không khẩn trương. Ngươi đương nhiên không khẩn trương. Ta vì cái gì sẽ không khẩn trương? Bởi vì ngươi đã từng đã đánh bại hắn. Không, bởi vì ta biết vô luận là có hay không đánh bại Marseille. Mục tiêu của ta không sẽ dao động, ta đấu trí sẽ không hạ thấp, đối thủ như vậy là một cái đối thủ tốt, lại tuyệt sẽ không để cho ta ngã xuống. Ngươi đây, ngươi lại vì cái gì khẩn trương? Ta sợ hãi sai lầm lại có gì có thể sợ? Vô luận thành công hay không, ngày mai ngươi vẫn là mỹ lệ Sigrid Agron, sau khi thành công sẽ để cho ngươi càng thêm cố gắng. Thất bại sẽ để cho ngươi cố gắng gấp trăm lần. Đã ngày mai là tướng, cần gì phải sợ chứ? Nhớ kỹ, tại ta trong mắt đen nhánh thâm thúy, ngươi vĩnh viễn là tối lấp lánh. Hô, tốt, cảm ơn ngươi, chờ công việc của ta kết thúc. Ta đi tìm ngươi, được rồi, đi thôi, cố lên. Tư đồ vân binh cúp điện thoại về sau tạm thời đem nhi nữ tình trường ném sau ót. Sigrid nhanh đón chức nghiệp bên trong trận đầu lớn tú. Tư đồ vân binh cũng đi ra phòng thay quần áo nhanh đón hắn tại mấu chốt xung kích thi đấu vòng. Tròn quán quân trên đường lại một lần khảo nghiệm. Louis High Stadium tại tư đồ vân binh vào sân về sau bầu không khí bạo dạp. đá với Marseille dạng này đội bóng tự nhiên là không còn chỗ ngồi. Glazer sớm đứng ở bên sân, hắn hai tay ôm ngực, một bộ nghiêm túc đạm mạc tư thái. Tư Đồ Vân Binh tại vào sân sau nhìn hắn một cái liền không có còn lại gặp nhau. Hắn đi vào bên sân lạnh nhạt, tự nhiên nhìn qua đấu trường. Trận đấu này vạn chúng chú mục, hai vị chủ soái đấu pháp cũng có thụ chú ý. Trên nửa mùa giải Marseille chết bởi kiêu căng tự đại không coi ai ra gì. Hạ nửa mùa giải trận này giao phong, Glazer thế nào cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Cho nên trận đấu này đã là Marseille sẽ thể hiện ra thực lực chân chính. Cũng là hai đội tại tranh quan trên đường một lần ngõ hẹp gặp nhau. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tại trọng tài tổ người ký tên đầu tiên trong văn kiện hạ đi vào. Sân bóng bên trong, nương theo lấy Louis II Stadium trực trùng vân tiêu tiếng hoan hô. Hai đội cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn tiến hành lúc trước kéo cầu. Nghi thức, mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Friend League 1/24 vòng một trận tiêu điểm đại chiến. Thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3. Marseille, từ Monaco leo lên bảng thủ vị trí về sau. Bọn hắn tựa hồ ngồi vững vàng đầu lĩnh bảo tòa, không ngừng mà kéo ra cùng sau lưng đội bóng chênh lệch. Hiện tại bọn hắn liền đã dẫn trước hạng 3 Marseille nhiều đến 9 phân. Nếu như trận đấu này Monaco có thể thủ thắng lời nói, bọn hắn sẽ dẫn trước Marseille 12 phân. Cái chênh lệch này cơ hồ cũng đem tuyên cáo Marseille thối lui ra khỏi tranh quan tập đoàn. Marseille ở trên nửa mùa giải giao phong bên trong đã từng sân nhà bại bởi qua Monaco. Mà lại trận đấu kia đối Monaco chủ soái Tư Đồ Vân Binh tới nói là có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Kia là hắn cuộc đời huấn luyện viên thủ phen thắng lợi. Monaco hôm nay tại sân nhà bài xuất 4-5-1 trận hình. Thủ môn, Rafier, hậu vệ, Simic, Modesto, Mongongu, Mulatto, giữa trận, Menium, Perez, Matic, Nkulu, Mauro, tiên phong, Falcao. Bộ này đội hình là hạ nửa mùa giải Monaco sử dụng tương đối nhiều. Tại trải qua một đoạn thời gian rèn luyện về sau, Monaco mới viện binh Matic cùng Falcao dung nhập đội bóng, tình huống đều rất tốt. Marseille chủ soái Glazer hôm nay tại sân khách bài xuất 4-4-2 trận hình. Thủ môn, Mandander, hậu vệ, Bonat, Rodriguez, Hilton, Tayu, giữa trận, Gianni, Cheru, Mbami, Van Buena, tiên phong, Wiltord, Brando. Tổng thể tới nói hai đội đội hình ra sân không tính khiến người bất ngờ. Hôm nay Monaco cùng Marseille sẽ ở Louis II Stadium bày biện ra như thế nào kịch liệt đối kháng. Đâu, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Tư Đồ Vân Binh xem kỹ qua Marseille đội hình ra sân. Kỳ thật đã nhớ kỹ trong lòng. Marseille cầu thủ đơn thể chất lượng cũng rất cao. Nhưng là hình thành đoàn đội chưa hẳn mạnh. Bản thân đánh kỹ chiến thuật cũng tương đối truyền thống. Chưa nói tới quá hạn. Liền là có chút bảo thủ không chịu thay đổi, không có chút nào ý mới. Tại trọng tài chính một tiếng còi vang lên về sau, Monaco tại sân nhà dẫn đầu kéo cầu. Monaco mở mặt sau đầu tiên tại trung hậu trận tiến hành nhanh chóng chuyền bóng, để toàn đội đều cấp tốc tiến vào tranh tài trạng thái. Đồng thời cũng là quan sát Marseille hôm nay mở màn sau động tĩnh. Marseille nhìn hôm nay là muốn đi ổn chát ổn đả lộ tuyến. Bọn hắn cũng không có như sói giống như hổ xông lên tiến hành phản đoạt. Wiltord cùng mới viện binh Brando cũng đều rất bình thường khắc chế tại bên trong vòng phía trước. Tiến hành quấy rối cũng không có xâm nhập đến trước trận nội địa, miễn cho cùng giữa trận tách rời, sẽ chỉ bị Monaco lưu khỉ mà không cách nào hình thành phòng thủ quấy rối. Monaco bên này thì cấp tốc phát khởi thế công. Matic cùng Perez giữa trận gặp trở ngại phối hợp tránh khỏi Brando phản đoạt. sau đó nhanh chóng đưa bóng nghiêng chuyền cánh trái. Mulatto lớn mật từ Gianni bên người xông qua tiếp ứng thành công. Gianni bản thân là đánh hộ công, hôm nay được an bài bên phải đường đánh tiền vệ biên. Tiến công hiệu quả như thế nào còn không biết, nhưng phòng thủ ý thức bên trên cũng có chút khiếm khuyết. Mulatto nhanh chóng lội cầu thẳng hướng ranh giới cuối cùng. Mauro tại Bonat thiếp thân chằm chằm phòng bị chuyển di hướng trung lộ vùng cấm địa trước lệch trái. Khu vực di động, cái này khiến Bonat chỉ có thể từ bỏ đối với hắn phòng thủ đi chặn đường Mulatto. Đồng thời Cheiru di động tới canh chừng phòng Mauro. Mulatto tại Bonat trước mặt đưa bóng hoành đánh trúng đường. Trận banh này cũng không phải là truyền cho Mauro. Matic trợ công tới khống chế bóng. Hắn hướng trung lộ đưa bóng một nhóm. Ngay sau đó làm bộ lên chân sút gôn. Maxey một tên khác tiền vệ phòng ngự Mbami quả quyết xông lên tiến hành bước đoạt. Nhưng Matic dưới chân lại nhẹ nhàng đưa bóng hoành gõ phía bên phải. Meniem tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực một cước ra cầu. Trực tiếp dùng chân phải đưa bóng xoa hướng về phía vùng cấm địa sườn trái nội địa. Bóng đá từ sau vệ Rodriguez hướng trên đỉnh đầu bay qua. Vị này ngày xưa hiệu lực qua Monaco vượt qua 7 niên. Hiện nay lại người mặc Marseille quần áo chơi bóng hậu vệ xác thực không nghĩ tới Monaco hiện tại. Tiến công sẽ như thế tinh tế tỉ mỉ trôi chảy. Tư đồ Vân Binh tại tăng cường giữa trận về sau. Giữa trận có thể kéo theo tiến công xuất hiện biến hóa cũng càng thêm phong phú. Bóng đá vượt qua Rodriguez đỉnh đầu rơi hướng nhỏ ở ngoài vùng cấm bên cạnh. Đám người chỉ gặp Mauro vọt tới trước bên trong nhanh chóng giết tới. Đón rơi xuống bóng đá. Mauro lăng không bay lên dùng chân trái đưa bóng cản hướng phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Thế mà còn không phải sút gôn, mà là chuyền bóng. Maxey phòng tuyến lập tức thất kinh. Rodriguez đã không có cách nào làm phòng thủ làm ra cống hiến. Hilton thì vốn cho là mình nhìn kỹ fan cao. Nhưng vị này đến từ Colombia tiên phong lại tại Mauro chuyền bóng trong nháy mắt đột nhiên khởi. Động bắn vọt, Hilton nhất thời vô ý để lọt người. Maxey phía trước cầu môn trung lộ, fan cao cường thế giết tới. Đón Mauro cản tới nửa cao cầu. Phan Cao trực tiếp lăng không đệm bắn. Phan Cao chân trái ăn chỉnh ngay ngắn bóng đá bộ vị. Ngay tại 3 mét bên ngoài Mandander giang hai cánh tay mở rộng phòng thủ diện tích. Nhưng bóng đá chỉ ở trước mắt chợt lóe lên liền từ thân thể của hắn trái phía trên bay vào cầu môn. Bên trong, Maxey trung tướng nhao nhao nhấc tay ra hiệu Mauro hoặc là Phan Cao việt vị. Dù sao mẹ nhà hắn dù sao cũng nên có người việt vị. Bất quá trọng tài biên lại không phản ứng chút nào. Trọng tài chính trong ngón tay vòng. Dẫn bóng hữu hiệu. Monaco fan bóng đá hưng phấn như điên. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đều sợ ngây người. Trận đấu này bắt đầu bao lâu à? Có một phút sao? Dẫn bóng rồi. Nằm mơ cũng không có như thế thoải mái qua à? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN